Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 37, một chữ sai biệt, cách đối xử khác nhau một trời một vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lều trại đã được dựng sẵn. Đông Tuyết dẫn theo mấy nha hoàn nhanh nhẹn thay chăn đệm mang từ phủ lên. Lê Ngưng không có việc gì làm, liền đứng ngoài lều trại, thưởng thức phong cảnh trước mắt. Ánh mắt nàng lướt qua từng lều trại, phát hiện Bùi Trác đang đứng trước một cái lều. Hắn mặc huyền y, oai phong lẫm liệt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía trước, rõ ràng là không nhìn thấy nàng. Hoàng thân quốc thích phần lớn là đến du ngoạn, nhưng những tướng quân hộ vệ như Bùi Trác phải luôn chú ý đến tình hình xung quanh, bảo vệ an nguy cho các quý nhân. Không chỉ không được du ngoạn, mà còn gánh vác trọng trách. Lê Ngưng cứ nhìn chằm chằm về phía Bùi Trác, do dự có nên tiến lên hay không. Nếu là trước đây, Lê Ngưng chắc chắn sẽ quay đầu bỏ đi ngay lập tức. Nhưng bây giờ bọn họ dù sao cũng là vợ chồng, đã nhìn thấy hắn rồi. Hơn nữa hiện tại hắn cũng không có việc gì, đi lên nói vài câu cũng không sao. Lê Ngưng do dự một hồi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Nàng vừa nhấc chân lên, đã nghe thấy giọng nói của Đông Tuyết từ phía sau. Quận chúa, giường chiếu đã được dọn xong, người có muốn nghỉ ngơi một chút không? Lê Ngưng chớp chớp mắt, bàn chân đang nhấc lên liền hạ xuống. Bùi Trác ở đằng kia nhận thấy động tĩnh bên này, nghiêng đầu nhìn sang, Lê Ngưng thấy hắn nói gì đó với Vũ Lâm quân bên cạnh. Sau khi tên Vũ Lâm quân kia gật đầu đáp ứng, hắn liền sải bước đi về phía nàng. Biết hắn muốn tìm mình, Lê Ngưng đứng yên tại chỗ, chờ hắn. Không lâu sau, Bùi Trác đã đến trước mặt nàng. Bùi Trác cao hơn nàng không ít, hai người lại đứng gần nhau, Lê Ngưng phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thẳng vào hắn. Quận chúa có chuyện gì muốn tìm ta sao? Bùi Trác hơi cúi người, nhìn nàng hỏi. Hắn nói là vừa rồi nàng cứ nhìn về phía hắn. Lê Ngưng nào phải có chuyện gì muốn tìm hắn, chỉ là vừa vặn nhìn thấy hắn mà thôi. Không có việc gì, Lê Ngưng đưa mắt nhìn về phía xa, như thể không quan tâm đến hắn lắm. Không có việc gì cũng có thể tìm, hắn nói. Lê Ngưng liền đưa mắt nhìn lại hắn, vẻ mặt hắn nghiêm túc, dường như không phải đang nói đùa với nàng. Lê Ngưng cảm thấy rất không thoải mái khi đối mặt với Bùi Trác nghiêm nghị như vậy. Nói chuyện với nàng nghiêm túc như thế, cứ như nàng rất quan trọng, mọi chuyện đều phải dặn dò nàng cẩn thận. Lê Ngưng không nói gì, cảm thấy hơi nóng. Bùi Trác không cần nàng trả lời, chỉ hướng về phía doanh trướng của mình, sau đó nói cho nàng biết làm thế nào để đến đó. Lê Ngưng gật đầu qua loa, ra hiệu mình đã hiểu. Bùi Trác lại nhìn nàng thêm hai lần, dặn nàng nếu gặp rắc rối gì thì lập tức đi tìm hắn. Nơi này toàn là thị vệ, thú dữ trong rừng không dám đến gần. Cho dù có nguy hiểm gì thì cũng có rất nhiều thị vệ bảo vệ nàng. Lê Ngưng dục hắn mau đi, Bùi Trác mới rời đi. Bên trái doanh trướng của Lê Ngưng là trường lễ quận chúa, bên phải là hòa thục công chúa. Vừa khéo ba người này đều là những người bình thường không hay qua lại với nhau, nên không ai chủ động bắt chuyện với ai. Lê Ngưng xoay người bước vào doanh trướng. Gần như cùng lúc đó, có người từ doanh trướng bên trái bước ra, nhìn chằm chằm về phía nàng với vẻ trầm ngâm. Hoàng thượng triệu tập vài vị lão tướng đi săn bắn, cưỡi ngựa trong rừng tìm kiếm con mồi. Sau một canh giờ, hoàng thượng dẫn đầu săn được một con cáo. Hoàng thượng đang ở độ tuổi tứ tuần, cộng thêm việc phải lo lắng việc triều chính, thực ra sức khỏe đã không còn được như trước, nhưng cuộc đi săn hôm nay lại khiến ông như trở lại thời trẻ tuổi, tràn đầy sức sống, được các quan văn võ khen ngợi. Hoàng thượng rất vui mừng, nhìn những gương mặt trẻ trung phía dưới, ông không khỏi cảm khái. Để cho bọn họ thoải mái đi săn, ai săn được nhiều nhất sẽ được thưởng hậu hĩnh. Lúc này, có một người đứng ra, cung kính nói, hoàng thượng, những người tham gia săn B, A, N phần lớn là quan văn. Nếu có võ tướng cùng tham gia, sẽ khiến cuộc thi này thêm phần thử thách. Hoàng thượng đã không định đi săn nữa. Có ông ở đó, các quan lại khó tránh khỏi việc cố ý hay vô ý nhường ông. Ông đã định để lại cơ hội thể hiện cho những người trẻ tuổi này. Nghe được lời đề nghị như vậy, liền điểm Bùi Trác và Lục Tiêu ra khỏi hàng. Hoàng thượng mỉm cười nói với hai người họ, những người khác săn được thì sẽ có thưởng. Còn hai người các ngươi, nếu săn được ít, không những không được thưởng, mà còn bị chê cười đấy. Xét cho cùng, thực lực của võ tướng vốn phải mạnh hơn những người chưa từng sử dụng đao thương. Hoàng thượng nói như vậy, vừa là dùng hai người họ để khích lệ những người còn lại, vừa không để hai người nương tay. Hoàng thượng định ở lại doanh trướng cùng các lão thần khác bàn bạc việc triều chính. Doanh trướng an toàn hơn rừng rậm nhiều, có nhiều thị vệ bảo vệ, thiếu hai người bọn họ cũng không sao. Bùi Trác và Lục Tiêu lĩnh mệnh, người vừa lên tiếng đề nghị chính là Thế tử Phủ Định Bình Hầu Lý Vũ Đạc, cũng chính là huynh trưởng của Trường Lễ quận chúa. Hắn nhìn chằm chằm vào Bùi Trác với ánh mắt độc ác. Cách đây không lâu, Lý Vũ Đạc tụ tập với bạn bè. Có người nói đến chuyện Vĩnh Lạc quận chúa và Bùi Trác sắp thành thân. Vì mấy người trước đây đều là bạn học cùng lớp, nên câu chuyện tự nhiên chuyển sang chuyện hồi nhỏ Vĩnh Lạc quận chúa bắt nạt Lý Vũ Đạc đến khóc. Lý Vũ Đạc mỉm cười, tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng lại oán hận vô cùng. Lúc đó, Bùi Trác đã cướp đi danh tiếng vốn thuộc về hắn. Hắn chỉ nói vài câu về Bùi Trác, Lê Ngưng đã ra mặt thay hắn, dùng thân phận để gây áp lực cho hắn. Lúc đó, Lý Vũ Đạc còn nhỏ, chỉ sợ hãi thân phận của Lê Ngưng. Sau đó chuyện hắn bị dọa khóc bị lan truyền khắp nơi. Cho dù bây giờ hắn đã trưởng thành, chuyện đó vẫn bị người ta đem ra làm trò cười. Nghe nói, muội muội hắn Trường Lễ quận chúa, chỉ vì nói vài câu trong bữa tiệc, đã bị Lê Ngưng chế giễu, hạ thấp, Vĩnh Lạc ngang ngược vô lý như vậy. Hồi nhỏ bắt nạt hắn, lớn lên lại bắt nạt muội muội hắn. Lý Vũ Đạc nuốt không trôi cục tức này. Phủ Định Bình Hầu tuy đã sa sút, chỉ còn cái danh háo, nhưng cũng không phải dễ bị bắt nạt. Hắn muốn đòi lại công đạo cho muội muội, cũng là muốn báo thù cho chính mình. Để Lê Ngưng người luôn coi bọn họ như con kiến phải trả giá. Đương nhiên, Bùi Trác cũng đừng hòng trốn thoát. Tiếng trống vừa vang lên hồi thứ ba, dư âm còn chưa tan, những con ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng đều lao về phía rừng sâu. Ban đầu, mọi người đều đi cùng một hướng, trước tiên tìm kiếm ở ven rừng. Một con thỏ xám bị giật mình, bỏ chạy trốn vào một bụi cỏ. Bùi Trác là người đầu tiên phát hiện ra con thỏ xám. Dương cung lắp tên, buông tay, mũi tên lao thẳng về phía con thỏ xám. Lại có một mũi tên khác bay tới từ bên cạnh, và chạm với mũi tên kia trên không trung trước khi mũi tên đầu tiên B, A, N trúng con thỏ xám. Khiến mũi tên thứ nhất lệch hướng, B, A, N trúng thân cây bên cạnh con thỏ xám. Con thỏ xám lập tức chạy sâu vào rừng. Lý Vũ Đạc vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Bùi Trác. Ngay khi hắn dương cung, Lý Vũ Đạc cũng dương cung, nhưng hắn không phát hiện ra con thỏ xám. Ngay từ đầu đã nhắm vào mũi tên của Bùi Trác. Bùi Trác liếc mắt nhìn sang, ánh mắt lạnh nhạt, Lý Vũ Đạc đã đạt được mục đích, đắc ý vênh váo, cười nói, xin lỗi Bùi huynh, ta không nhìn thấy tên của huynh, cùng đi còn có mấy vị công tử khác, tưởng rằng đây chỉ là một sự cố. Đều cười nói cho qua chuyện. Nếu đã như vậy, Bùi Trác nhướng mắt, nhếch môi, nói, vậy ngươi hãy nhìn cho kỹ hướng của mũi tên tiếp theo của ta. Người nọ thần sắc tự nhiên, giọng điệu không vui không giận, rõ ràng là đang tiếp lời hắn. Nhưng Lý Vũ Đạc lại nghe mà toát mồ hôi lạnh, cứ như mũi tên tiếp theo sẽ nhắm vào trán hắn. Nghĩ lại, Bùi Trác trên chiến trường giỏi sử dụng trường thương. Cho dù trước đây hắn có giỏi n cung đến đâu, sau ngần ấy năm, hắn cũng nên quên rồi. Bùi Trác đột nhiên thúc ngựa chạy sâu vào trong. Lý Vũ Đạc sợ bị lạc mất, không kịp do dự, lập tức đuổi theo. Mấy vị công tử còn lại nhìn nhau, lại sợ hai người xảy ra tranh chấp, đến tai hoàng thượng thì khó giải quyết, đành phải đuổi theo. Các nữ quyến rủ nhau đi dạo chơi gần đó, định đợi đám công tử kia săn xong rồi quay lại, lúc đó còn có thể ăn thịt nướng, không cần phải đợi lâu. Lục Chỉ Du không đến, Lê Ngưng cũng không chủ động bắt chuyện với ai, nhưng ai đến tìm nàng, nàng đều sẽ lễ phép trò chuyện vài câu. Trường Lễ đi chậm lại vài bước, luôn chú ý đến Lê Ngưng. Trước khi đến, huynh trưởng đã nói với nàng, lần này phải cho Lê Ngưng và Bùi Trác một bài học. Vừa phải làm sao để không ai biết là do bọn họ làm, vừa phải để Lê Ngưng phải trả giá cho những gì đã làm trước đây. Vừa đến hành cung, Lý Vũ Đạc đã tìm được một nơi thích hợp để Trường Lễ dẫn Lê Ngưng đến đó. Hắn sẽ dùng kế mượn đao gi người. Trường Lễ im lặng nhìn bóng lưng Lê Ngưng. Càng đến gần nơi nàng và huynh trưởng hẹn trước, nàng ta càng do dự. Suy cho cùng, Lê Ngưng cũng chưa từng thật sự làm điều ác gì với họ, chẳng qua là thân phận địa vị của họ không bằng nàng, mới phải e ngại nàng, không dám phản kháng. Trường Lễ lại nhớ tới lời Lý Vũ Đạc từng nói, đều là quận chúa, cớ sao Lê Ngưng được phong là Lạc, còn nàng ta lại là Lễ. Một người được người khác kính trọng, một người phải kính trọng người khác, chỉ khác nhau một chữ mà đãi ngộ lại khác biệt một trời một vực. Lê Ngưng đã hưởng thụ tất cả những điều này, thì nên trả giá một chút gì đó, vinh dự mà nàng ta không có được. Lê Ngưng cũng đừng hòng tiếp tục hưởng thụ, chi bằng cùng nhau tê chung. Nghĩ vậy, ánh mắt Trường Lễ trở nên kiên định, vẻ oán độc lại dần dần hiện lên trong đáy mắt, rơi xuống người Lê Ngưng. Mấy vị tiểu thư khuê các phía trước đang cười nói. Trường Lễ bước nhanh vài bước lên trước, chỉ vào một chỗ, cười nói, ta thấy hoa cỏ chỗ kia đẹp hơn chỗ khác nhiều, chi bằng chúng ta qua đó xem thử. Mọi người lập tức nhìn về phía Trường Lễ chỉ, chỗ đó ở gần lối ra khỏi rừng cây, hoa cỏ quả thật đẹp hơn chỗ khác, vậy chúng ta qua đó đi. Có người phụ họa, mọi người mau theo ta. Trường Lễ vừa cười vừa đi trước, sau đó mọi người đi theo. Lê Ngưng không muốn đi quá xa, đi xa như vậy lát nữa quay về sẽ phải đi thêm nhiều đường. Nhưng nếu đã đi cùng mọi người, thì cứ đi theo họ xem thử. Bùi Trác sau đó lại phát hiện một con thỏ rừng, hai mũi tên b n ra cùng lúc. Lý Vũ Đạc cũng nhìn thấy con thỏ rừng đó. Mục đích chính của hắn ta hôm nay không phải là săn bắn, mà là để Bùi Trác không săn được con mồi nào. Vì vậy lúc Bùi Trác dương cung, hắn ta lại giở trò cũ, đánh lệch hướng cả hai mũi tên của Bùi Trác. Lý Vũ Đạc lại khiêu khích nhìn Bùi Trác. Bùi Trác không thèm nhìn hắn ta, đi về phía con thỏ rừng vừa rồi. Sau đó, Lý Vũ Đạc liền thấy Bùi Trác xách một con lợn rừng nhỏ đi ra. Kinh ngạc vô cùng, mục tiêu ban đầu của Bùi Trác vốn không phải con thỏ rừng kia. Lý Vũ Đạc nhận ra mình bị lừa, tức giận trừng mắt nhìn. Sao vậy? Bùi Trác cất con lợn rừng nhỏ, xoay người lên ngựa. Lý Thế Tử nhìn ta như vậy, là đang xấu hổ vì bản thân không bằng người khác. Bùi Trác khẽ cười một tiếng, tự mình thúc ngựa đi về phía trước, không để ý đến hắn ta nữa. Lý Vũ Đạc tức giận đến mức n g c phập phồng dữ rồi, nghĩ đến điều gì đó, hắn ta lại cười, nếu ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được, thì lợi hại đến đâu cũng vô dụng. Lý Vũ Đạc lại thúc ngựa đuổi theo. Cách chương